lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Bách Quỷ Dạ Hành Thiêu Đốt. Ngẩng đầu, Đường Lạc nhìn hướng trần nhà, bởi vì lầu 2, 3, 4, lầu 5 những này tầng lầu, ở giữa đều là chạm rỗng, quan hệ. Nhìn thấy trần nhà khoảng cách Đường Lạc có phần xa, cơ hồ hoàn toàn bị hắc ám chỗ tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được một chút chi vật như ẩn như hiện trong bóng tối. Ngay tại Đường Lạc chuyên tâm nhìn lên trời thời điểm, sau lưng vươn một đôi trắng noãn như ngọc tay, ngón tay thon dài đỏ tươi móng tay, hai tay tại Đường Lạc trước ngực giao thoa ôm thật chặt ở sau lưng, truyền đến mềm mại cảm giác ấm áp. Một trương diễm lệ khuôn mặt xuất hiện trên bả vai trên. Tiểu hòa thượng, ngươi ở chỗ này làm gì a? Thổ tức bên trong mang theo vị ngọt, phảng phất rượu ngọt, để người mê say. Tiểu hòa thượng, Đường Lạc nở nụ cười. Thật lâu không có nghe được có người xưng hô như vậy hắn rồi. Tay trái thành chảo, gào thét mà tới, trong nháy mắt bắt lấy rồi gần trong gang tấc đầu, hướng về phía trước vung rồi ra ngoài. Nữ tử bị Đường Lạc trực tiếp ném đi, đụng nát trước mắt pha lê rào chắn, xéo xuống đập xuống đến rồi lầu một cửa tiệm bên trong. Mặt đất lõm hóp, toàn bộ người hoàn toàn khảm nạm ở tại bên trong. Máu đen chảy xuôi, giãy giụa mấy lần liền bất động rồi. Chi Chu Tinh, không đúng, ở chỗ này phải gọi cái gì là cô dâu? Đường Lạc nhìn rồi thoáng qua, bị hắn ném ra ngoài, nữ tử. Nửa người trên là cực vì diễm lệ nữ nhân, nửa người dưới lại là Chi Chu bụng, mọc ra dữ tợn màu đen bước chân. Nhà này cao ốc, hiển nhiên đã trở thành là cô dâu hang ổ, mà lại, có lẽ còn có càng thêm nguy hiểm bách quỷ tồn tại. Hắc ám trông được đến như ẩn như hiện chi vật, là lạc cô dâu dùng mạc nhện trói lại, chứa đựng bắt đầu, đồ ăn, an ăn bọn hắn ngay tại trong đó, theo lấy Đường Lạc đập chết, rồi con kia lạc cô dâu. Trong bóng tối âm thanh trở nên càng thêm vang dội, rất nhanh, thì có vượt qua hơn 10 cái lạc cô dâu từ nữa không trung rủ xuống. Khoảng cách Đường Lạc một khoảng cách, hơi chút nhộn nhạo, nhìn chằm chằm Đường Lạc, hai mắt bên trong không có đồng tử cùng bạch nhãn phân chia, có chỉ có màu đen. Có rồi vết xe đổ, những cái kia lạc cô dâu không có lập tức vào công, mà là há to miệng, một luồng phấn khí thể từ các nàng trong miệng lan tràn ra đến, không khí bên trong lập tức nhiều rồi một hồi vị ngọt. Nhưng loại này vị ngọt là nhưng lấy giết người kịch độc, để độc tràn ngập phiến khu vực này sau. Lạc cô dâu nhóm đột nhiên đảo ngược rồi thân thể, từ đầu hướng xuống biến thành rồi đầu hướng trên, bước chân dính tại rủ xuống tơ nhện trên, phần bụng cuối cùng bắn ra tơ nhện, tầm 10 con lạc cô dâu cùng một chỗ phun ra tơ nhện, xen lẫn thành lưới, mấy hơi thở liền đem Đường Lạc bao khỏa được nghiêm kín chặt thực. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hình người hình dáng, tựa hồ còn tại gian nan mà giãy giụa lấy, động tác rất yếu ớt, nhìn qua giống như là bị cứng cỏi tơ nhện hoàn toàn khốn trụ. Phun ra tơ nhện càng ngày càng nhiều, dần dần đem Đường Lạc bọc thành vi rồi một cái kén tằm. Bọn này là cô dâu lúc này mới chậm rãi tung tích rơi xuống đất, vây quanh cái này nguy hiểm đồ ăn chuyển rồi vài vòng sau, đem nó lôi kéo trên hướng tầng trên mạc nhện xào huyệt bò đi. Tiếp cận trần nhà hắc ám bên trong, có một chương chiếm cứ mỗi một tấc không gian to lớn mạc nhện. Phía trên lít nhà lít nhít, có hơn 100 cái kén tằm. Nơi này là lạc cô dâu xào huyệt, cũng là thức ăn chứa đựng địa điểm. Mỗi một cái kén tằm mặt trong đều là một cá nhân, bởi vì chúng độc quan hệ tiến vào trạng thái chết già, không hồi tỉnh đến càng sẽ không phản kháng, to lớn mạng nhện trên, còn có càng nhiều lạc cô dâu. Số lượng tổng cộng vượt qua rồi 50 cái. Hiện tại các nàng đều vây quanh ở đường lạc này bên. Đối với cái này mới đồ ăn có chút thèm nhỏ dãi. Đột nhiên, bao vây lấy đường lạc mạng nhện bên trong toát ra một điểm mỹ lệ hòa diễm. Tại xuất hiện nháy mắt, liền tinh hỏa liệu nguyên, thuận lấy mạc nhện quét sạch mà ra, chung quanh lạc cô dâu hơi một cái sững sờ, trên thân liền nhiễm phải lên rồi mỹ lệ hỏa diễm, một chút ít ngọn lửa, lập tức biến thành rồi hừng hực liệt diễm, chỉ đến nhớ kỹ phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những này lạc cô dâu liền biến thành rồi một đoàn màu đen xác chết cháy. Từ không trung rơi xuống đến đất trên, hóa thành màu đen cho tàn. Hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt lên, đem to lớn mạc nhện thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ. Từng cái, kén tằm, nhao nhao rơi xuống. Lớn bộ phận trồng chất tại rồi lầu năm hành lang trên. Chút ít một chút rơi xuống đến rồi một tầng. Bất quá không có đóng là, những này kén tằm nói theo một ý nghĩa nào đó. Cũng là một tầng bảo hộ, dày chắc mạc nhện đủ để đem phần lớn trùng kích lực hoàn toàn hấp thu. Rơi xuống đến đất trên, người ở bên trong cũng sẽ không bị thương gì. Số ít một chút nhiễm phải đến bao khỏa đến cơ thể người tơ nhện trên hỏa diễm. Thì là bị đường lạc, hấp thu, trở về. Này tội nghiệt chi hỏa, đã thiêu đốt thân thể, cũng thiêu đốt linh hồn, một mực đang thiêu đốt. Cứ việc đối đường lạc không tạo được cái gì lớn thương hại. Lại chiếm cứ không đi. Vô số oan hồn không ngừng mà tai bên thê lương gào thét. Cùng giống như muỗi kêu. Cảm giác không thể nghi ngờ tương đương hỏng bét. Muốn ép xuống phiền não trong lòng cảm xúc cũng là một cái chuyện phiền phức. Hiện tại đường lạc đem nó phát tiết ra ngoài rồi một bộ phận. Trong mắt hỏa diễm yếu bớt không ít. Lạc cô dâu loại hình, cùng nó nói là yêu quái, không bằng nói càng thiên hướng về quỷ loại, so với đường lạc khối này căn bản gặm bất động xương cốt. Những này lạc cô dâu mới thật sự là dễ cháy dễ bạo tạc. Tội nghiệt chi hỏa sờ chi liền lập tức lan tràn ra ngoài, tựa như là tìm tới một cái vỡ đê miệng đồng dạng. Đứng tại lầu năm đường lạc chắp tay trước ngực. Nhẹ nhàng vỗ một cái, công đức sen ngọc hơi chấn động một chút, ôn nhu điểm sáng rơi vào chung quanh mạc nhện trên, loại trừ rồi mặt trong người độc tố. Các vị không cần kinh hoàng, các ngươi đã an toàn, còn mời ở bên trong tạm nán lại một đoạn thời gian. Tơ nhện qua trên một ngày nữa ngày liền sẽ tiêu tán. Hiện tại là các ngươi màng bảo hộ, đường lạc âm thanh bên trong chính ôn hòa. Mang theo 10 phần sức cuốn hút, để những cái kia nhao nhao tỉnh lại người sao động tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại cỗ này bình tĩnh. Bên trong còn một tia không hiểu bản năng để bọn hắn sinh ra một loại nào đó cảm giác kỳ quái. Giống như nếu như không nghe theo ngoại giới cái vị kia người cứu người nói, liền sẽ xui xẻo bộ dáng. Đại sư... Một cái trong đó mạc nhện nội truyền đến thanh âm yếu ớt. Đường lạc đi qua, một tay đem mạc nhện xé mở, lộ ra rồi mặt trong kích động vạn phần Sở Trọng Thiên. Đại sư, An An cùng Lý Đại Thúc cũng ở nơi đây. Còn có, nơi này không chỉ có những con nhện kia tinh, còn có một cái cực lớn. Vừa mới lộ mặt, Sở Trọng Thiên liền mở miệng nói rằng. Lý Đại Thúc gọi hắn cái gì Tsuchigumo ấy nhỉ? Hắn chính là bị cái kia nhện lớn đả thương. Rất mạnh, Lý Đại Thúc nói chính mình ngự kiếm thuật đột phá rồi. Kết quả bị đối phương một bàn tay đập rồi gần chết. Hai người có lẽ ở phía dưới A. Đường lạc, nhìn hướng lầu một, nơi đó còn có 7-8 cái mạng nhện bọc thành kén. An An cùng Lý tùy tiện có lẽ ở tại bên trong. Nắm lên còn tại líu lo không ngừng miêu tả Tsuchigumo cường đại Sở Trọng Thiên. Đường lạc nhảy lên mà rớt. Để hắn nói biến thành rồi ngắn ngủi tiếng kinh hô. Đại sư, lần sau nhắc nhở trước một chút, ta trái tim không tốt lắm. Đứng vững sau, Sở Trọng Thiên lắp bắp mà nói ra, nhiều đúc luyện, về sau liền tốt rồi. Đường Lạc nói rằng, a, đại sư ngươi đầu tóc, rơi xuống lầu một sau, tầm mắt tốt hơn nhiều. Sở Trọng Thiên thấy rõ Đường Lạc bây giờ bộ dáng, lập tức giật nảy mình. Không có rồi, đầu tóc kỳ thực không quan hệ. Lần thứ nhất thấy Đường Lạc thời điểm, hắn chính là không có tóc. Tiêu chuẩn tuấn sinh sắn hòa thượng, đi diễn không hoa chỉ cần muốn thay quần áo khác loại kia. Về sau lưu nổi rồi dài tóc, tăng thêm một phần phiêu giật. Đơn giản tới nói, chính là lại mạnh lại đẹp trai. Tao, để Sở Trọng Thiên rất hâm mộ. Nhưng bây giờ, Đường Lạc một con mắt bên trong thiêu đốt lên mỹ lệ hỏa diễm. Như có như không tản mát đi ra một tia nói không rõ khí tức. Để Sở Trọng Thiên vô cùng sợ hãi, như là đao gác ở cái cổ trên, đứng tại sâu không thấy đáy vách núi bên, đối mặt với khát máu hồng hoang mãnh thú. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mình, làm một cái hòa thượng. Đầu chọc là cơ bản thao tác. Đương nhiên, lưu đầu tóc cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đường Lạc nói rằng, dùng công đức sen ngọc vì mấy cái này mặc nhện bên trong người chữa thương. Đại sư, Lý Tùy Tiện cùng An An hai người lập tức có rồi động tĩnh. Đại sư khai quang, tất cả mọi người cảm thụ qua. Cái loại cảm giác này ghi nhớ trong lòng, cùng tắm suối nước nóng đồng dạng dễ chịu, khó mà tự kềm chế. Sở Trọng Thiên hưng song song mà chạy tới, nghĩ muốn học Đường Lạc tay không xé mở mạng nhện, kết quả ngón tay đâm kịch liệt đau nhức, mạng nhện cũng chỉ là có chút hơi chút lõm hóp mà thôi. Đường Lạc đi qua, đem An An cùng Lý Tùy Tiện hai người cứu ra. Không kịp nói một câu sau khi tách ra phát sinh sự tình. Lý Tùy Tiện liền mở miệng nói rằng, đại sư, cẩn thận Tsuchigumo, phản ứng ngược lại là cùng Sở Trọng Thiên không có sai biệt. Cái kia Tsuchigumo như thế lợi hại. Đường Lạc hiếu kỳ mà hỏi, Sở Trọng Thiên coi như xong. Thực lực lệch yếu, Lý Tùy Tiện cũng là nhiệm vụ lần thứ 6, vẫn là mệnh cách người nắm giữ. Thực lực tự nhiên không yếu. Cái kia Tsuchigumo có thể làm cho hắn kiêng kỵ như vậy. Sợ là công đức chi lực không ít a. Rất mạnh, ta tại kia đồ vật trước mặt, không có lực phản kháng chút nào. Lý Tùy Tiện cười khổ nói. Nguyên bản cùng Đường Lạc bọn hắn hẹn xong rồi cùng đi kia, phong ấn chi địa hiểm bên trong cầu phú quý. Bất quá lâm thời Lý Tùy Tiện gặp phải nguy hiểm. Một phen thảm liệt chém giết sau, Lý Tùy Tiện không những thành công đánh giết ác quỷ, thế mà còn bạo xuất rồi một mảnh mệnh cách mảnh vỡ, thuộc về Tửu Kiếm Tiên mệnh cách mảnh vỡ. Thế là hắn lập tức lựa chọn rồi bế quan dung hợp. Sau khi đi ra, tự giác thần công đại thành, học xong ngự kiếm thuật, còn không có làm được đến liên hệ Đường Lạc bọn hắn. Bách quỷ dạ hành liền giáng lâm, Lý Tùy Tiện bọn hắn cùng An An gặp phải, sau lại gặp phải Tsuchigumo. Lý Tùy Tiện thi triển ra ngự kiếm thuật, lăng phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lạnh thấu xương, linh động như du long, đánh úp về phía Tsuchigumo. Đây là hắn thần công đại thành sau thạch phá thiên kinh một kích. Sau đó liền không có sau đó rồi. Tsuchigumo giống như là bóp gãy một cây cây tăm đồng dạng bóp gãy Lý Tùy Tiện lăng phong kiếm. Tiện tay vỗ một cái, đem Lý Tùy Tiện đập vào tường trên, trực tiếp trọng thương ngất đi, biến thành rồi đối phương dự trữ lương. Con kia Tsuchigumo đã trở thành Lý Tùy Tiện trong lòng một đạo chiếm cứ bóng tối. Lần tiếp theo nếu là gặp lại, chỉ sợ suất liên tục tay dũng khí đều không nhất định có rồi. Đi ra ngoài trước a, Đường Lạc nói rằng, vừa dứt lời, cao ốc đột nhiên một hồi lắc lư, mấy người đỉnh đầu bên trên truyền đến nổ vang, một chút đá vụn rơi vào bên thân, một mảnh to lớn bóng tối bắn ra đến mấy người trên thân. Thổ, Chi Chu, Lý tùy tiện đóng lại con mắt, cũng không có ngẩng đầu đi xem. Một lần nữa mở ra, sắc mặt đã là một mảnh dữ tợn. Đường Lạc bọn hắn đỉnh đầu trên, một tôn quái vật khổng lồ đem đầu đỉnh khe hở chắn được nghiêm kín chặt thực. Sáu cái thô to vô cùng cánh tay chống đỡ lấy lầu hai hành lang. Nửa người trên là mọc đầy rồi màu đen lông ngắn cường tráng nam tử thân thể. Đầu như người, nhưng lại có Chi Chu đồng dạng con mắt, màu đen cuồng loạn đầu tóc giữa không trung bên trong vũ động. Giống như rắn độc, nửa người dưới cùng là cô dâu đồng dạng, bày biện ra Chi Chu phần bụng bộ dáng. Thế nhưng là không giống với là cô dâu, thật Chi Chu. Tsuchigumo nửa người dưới, hoàn toàn do từng cái xoay cong cơ thể người cấu thành. Há hốc mồm, bảo lưu lấy kinh hãi tuyệt vọng gương mặt, nhìn lên một cái, liền như là thấy được rồi địa ngục đồng dạng. Đường Lạc hơi chút cúi đầu, nhắm mắt lại, không có đi nhìn kia Tsuchigumo. Tsuchigumo thì là nhiều hứng thú mà nhìn xem dưới thân mấy cái sự vật. Miệng há mở, lộ ra xâm nhiên, bạo ngược nụ cười. Một cái tay nâng lên, trực tiếp hướng Đường Lạc bọn hắn vồ tới. Mục tiêu đương nhiên đó là Đường Lạc. Cái này đồ ăn, nhìn qua nhất có thú. Bàn tay giáng lâm đến cuối đỉnh, Đường Lạc mới ngẩng đầu mở mắt, đồng thời tay trái nâng lên, đã tiếp xúc đến Tsuchigumo to lớn bàn tay. Cháy lên đi, nhẹ giọng mở miệng, áp chế tội nghiệt chi hỏa bị Đường Lạc trực tiếp phóng thích. Phát tiết đến rồi Tsuchigumo trên thân, đang lo không có địa phương phóng hỏa đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.